Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Linh Nhi, ta dẫn muội đi quen biết một tỷ tỷ trước, sau đó sẽ lại đưa muội về nhà có được không? Lực chú ý của Vân Triệt vẫn luôn không rời khỏi Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn nắm tay của Tiểu Linh Nhi đi tới bên người Hạ Khuynh Nguyệt. Quả nhiên, khi Tô Linh Nhi nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt bỗng chốc lóe sáng lên, trong miệng kêu to một trận. Wow, tỷ tỷ thật xinh đẹp, còn đẹp hơn các tỷ tỷ muội đã từng thấy. Nhưng mà vì sao tỷ ấy lại nằm ở đây mà bị thương sao? Vân Triệt gật đầu, đi đến bên người Hạ Khuynh Nguyệt, một lần nữa đặt lòng bàn tay lên trên ngực nàng. Chỉ có điều nàng ấy sẽ nhanh khá lên. Nhiệt độ cơ thể của Hạ Khuynh Nguyệt đã dần khôi phục bình thường, nhưng hơi thở vẫn yếu ớt như trước, càng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Thân là một y giả, hắn biết rõ trạng thái hiện tại của Hạ Khuynh Nguyệt. Chuyển rời toàn bộ huyền lực của mình lên trên người hắn, tự thân hoàn toàn thiếu hụt, lại dưới tình huống trạng thái thiếu hụt này bị băng hàn xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể, kể cả máu, nội tạng, mỗi một góc trên thân thể của nàng. Nàng bị thương đâu chỉ là nguyên khí, mạch máu cũng nhận lấy bị thương tương đối, toàn thân tê liệt như vậy cũng có khả năng. Mà Lị nói không sai, nếu như không phải nàng tu luyện băng vân quyết, thân thể thích ứng với băng hàn trên trình độ nhất định, liền đã hương tan ngọc nát trước khi Vân Triệt tỉnh lại rồi. Nhìn mức độ thân thể suy yếu hiện giờ của nàng, Vân Triệt chỉ có thể bằng phương thức nhu hòa, xua tan hàn khí trong cơ thể nàng, không dám có hành động gì khác. Tiểu Linh Nhi ngồi bên cạnh, hai tay nâng má, chớp mắt cũng không chớp, nhìn dáng vẻ nghiêm cẩn ngưng trọng của hắn, luôn luôn cứ nhìn hắn như vậy thật lâu, như đang cố gắng tìm tòi nghiên cứu cái gì. Qua một hồi lâu, tay Vân Triệt rời khỏi ngực Hạ Khuynh Nguyệt, hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài, đưa tay lau một đống mồ hôi nóng trên trán. Lúc này hắn mới phát hiện Tiểu Linh Nhi vẫn luôn không quấy rầy hắn, đang không đảo mắt nhìn hắn, dáng vẻ đáng yêu mà tập trung khiến cho hắn không tự kiềm chế được nở nụ cười. Vì sao muội cứ vẫn nhìn ta vậy? Bởi vì Vân Triệt ca ca rất đẹp mắt. Tiểu Linh Nhi không chút do dự trả lời. Đẹp mắt, được một tiểu thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ không hề lòng dạ khen ngợi như vậy, Vân Triệt tránh không được trong lòng đắc ý một phen. Hắn cười tủm tỉm nói, tuy rằng dáng dấp của ta đúng là rất đẹp mắt, nhưng người đẹp mắt cũng không nhất định là người tốt. Linh Nhi sẽ không sợ ta là người xấu sao? Không sợ. Linh Nhi lắc đầu thật kiên định nói, Vân Triệt ca ca nhất định không phải người xấu. Vì sao? Bởi vì... Vân Nhi không chút suy nghĩ liền vội vàng bao biện vì Vân Triệt. Vân Triệt ca ca chẳng những đã cứu muội, hơn nữa vừa thấy chính là người rất tốt, rất tốt. Phụ thân từ nhỏ đã dạy muội không thể đến gần người xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, muội nhìn thấy người khác đều sẽ trốn rất xa. Nhưng mà Vân Triệt ca ca một chút cũng không giống như vậy. Khi nhìn thấy Vân Triệt ca ca, muội một chút đều không sợ hãi, còn cảm giác thật thân thiết, còn thân thiết hơn ca ca ruột nữa. Thật giống như vào thật lâu trước kia đã từng quen biết Vân Triệt ca ca vậy. Khi nhìn thấy Vân Triệt ca ca, tâm tình còn có thể trở nên thật vui vẻ. Vừa nói, Tiểu Linh Nhi nở nụ cười, lộ ra hai răng khảnh giống như chân trâu. Vân Triệt cũng bắt đầu cười theo. Thật ra cảm giác trong lòng của hắn không giống cảm giác của Tiểu Linh Nhi. Cứ yên tĩnh nhìn nàng như vậy, tâm tình của hắn sẽ trở nên sung sướng khác thường, giống như thật sự thấy được Linh Nhi của hắn trở lại bên người. Ngay cả đau lòng do trạng thái thân thể Hạ Khuynh Nguyệt mang đến đều bị hòa tan rất nhiều. Hiện giờ Hạ Khuynh Nguyệt đã không còn nguy hiểm về tính mạng. Tiếp theo hắn có thể làm chính là có thể khôi phục một chút nguyên khí vì nàng. Yên tĩnh đợi nàng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại vẫn như cũ thong thả khôi phục nguyên khí. Quá trình này tốn thời gian rất dài, rất dài. Sau đó hắn cần thời gian dài hơn đi điều trị thân thể của nàng, không để cho nàng còn có bất kỳ di chứng gì. Về phần hoàn toàn khôi phục huyền lực, có lẽ trong vòng nửa năm đều không có khả năng. Cũng may mà đối mặt là hắn. Nếu hắn không ở bên người, lấy trạng thái trước mắt của Hạ Khuynh Nguyệt, có lẽ sẽ tê liệt cả đời. Tỷ tỷ xinh đẹp còn không tốt lên sao? Khi nào tỷ ấy mới tỉnh lại đây? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ ngủ mê man không tỉnh, rất quan tâm hỏi. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ, nếu ta trưởng thành cũng đẹp mắt giống như tỷ tỷ xinh đẹp thì tốt rồi. Yên tâm đi, nàng ấy đã không có chuyện gì, chính là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Vân Triệt dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng nói. Trạng thái của Hạ Khuynh Nguyệt tạm thời ổn định, hắn tạm thời cũng không dám có hành động dư thừa. Hắn cũng nên chính thức thăm dò một phen nơi tà thần đưa hắn và Hạ Khuynh Nguyệt tới rốt cuộc là nơi nào. Nữ hài trước mắt được hắn cứu kích thích thật sâu tâm linh hắn, chỉ bằng tên nàng giống với tên Tô Linh Nhi, còn có dung nhan tương tự, liền ít nhất hắn không cách nào cứ không quan tâm nàng như vậy. Hắn hỏi Tô Linh Nhi, Linh Nhi, nhà muội ở đâu, cách đây có xa không, vì sao người này muốn bắt muội? Tay nhỏ bé của Linh Nhi rời khỏi trên má chỉ về hướng bắc. Nhà của muội ở bên đó, cách đây cũng không quá xa. Hôm nay vốn là phụ thân mang muội ra ngoài chơi, nhưng mà giữa đường bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều người mặc đồ đen. Phụ thân và những người mặc đồ đen kia đánh nhau, kêu muội chạy nhanh chút. Muội vẫn chạy, chạy ra rất xa. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện ba người xấu kia cùng nhau đuổi theo muội. Nếu không phải đại ca cứu muội, muội đã bị bọn họ bắt. Hiện giờ không biết phụ thân như thế nào, chỉ có điều phụ thân lợi hại như vậy, nhất định sẽ đánh ngã tất cả người xấu. Khi nói đến phụ thân, trong mắt như nước của Tiểu Linh Nhi tràn đầy sùng bái, cũng không có quá nhiều lo lắng. Hiển nhiên nàng vô cùng có lòng tin với phụ thân phi thường, bởi vì chạy trốn thời gian dài, cuối cùng lại vấp ngã nặng nề. Giày của Tiểu Linh Nhi đã hoàn toàn phủ đầy cho bụi, góc váy cũng bị dơ bẩn một góc lớn, trên bắp chân còn có một vết bầm tím lớn. Lúc trước Vân Triệt vẫn luôn chú ý tới tình huống của Hạ Khuynh Nguyệt, lúc này mới chú ý đến, nhất thời đau lòng một trận. Hắn đi đến bên người Linh Nhi, nâng cẳng chân mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Linh Nhi, là bị té thương sao? Có đau không?" "Có hơi hơi, chỉ có điều đã không phải rất đau." Khi Vân Triệt cầm lấy cẳng chân của nàng, trong ánh mắt của nàng rõ ràng thoáng qua đau đớn, nhưng lập tức lại được mỉm cười làm cho lòng người ấm áp thay thế, giống như được an ủi ngược Vân Triệt. "Nào, để cho ta xem, ta chính là một thần y rất lợi hại, cho dù là thương tích như thế nào, ta đều có thể trị lành." Vân Triệt ngồi ở bên người Linh Nhi, vừa dè dặt cẩn trọng cởi giày vớ của nàng, bởi vì hắn phải kiểm tra một chút mắt cá chân của nàng có bị tổn thương đến không. Vân Triệt vừa cởi giày của nàng vừa nói: "Linh Nhi, có thể nói cho ta biết ở chỗ nào không? Ta từ nơi rất xa đến, còn không biết đây là chỗ nào." "Nơi rất xa?" Nữ hài tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó hưng phấn nói: "Trách không được, Vân Triệt ca ca một chút cũng không già, lại lợi hại giống như phụ thân. Ca ca và vị tỷ tỷ xinh đẹp này nhất định từ chỗ thật lợi hại trong truyền thuyết đến, đúng không? Phụ thân nói ở những chỗ lợi hại kia có rất nhiều người vô cùng lợi hại, có rất nhiều người còn lợi hại hơn phụ thân. À đúng rồi, thiếu chút nữa quên trả lời vấn đề của Triệt ca ca." Ngón tay của Linh Nhi chỉ về phương xa. "Nhà của muội tên là Thái Tô Môn, ở dưới chân núi của ngọn núi cao nhất. Ngọn núi này tên là Thái Tô Môn. Vân Triệt có từng nghe đến tên ngọn núi này không? Rất có tiếng ở Thương Vân Đại Lục đó." "Đương nhiên có từng nghe nói tới." Vân Triệt gật đầu mỉm cười nói: "Một vị sư phụ của ta đã từng nói Thái Tô Sơn là một ngọn núi tiên, được liệt vào một trong 13 tiên sơn. Ta có một thời gian ngắn rất hướng tới, không nghĩ tới đây thế mà lại..." Giọng Vân Triệt bỗng nhưng chậm lại, sau đó hoàn toàn mắc kẹt trong cổ họng. Bỗng nhiên hắn chấn động toàn thân, ngay cả đồng tử cũng kịch liệt co rút lại, một chút âm thanh trở nên run rẩy. "Thái Tô Sơn, Thương Vân Đại Lục. Muội nói nơi này là Thương Vân Đại Lục?" "Đúng vậy, nơi này đương nhiên là Thương Vân Đại Lục." Phản ứng kỳ quái bất ngờ của Vân Triệt khiến cho Linh Nhi nghi hoặc, cả người Vân Triệt ngây ngốc ở đó, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Qua một hồi lâu, thật không dễ dàng khiến cho tâm tư mình bình ổn trở lại. Thương Vân Đại Lục, một nơi đã được niêm phong cất vào kho trong ký ức của hắn, một nơi kiếp trước hắn đã từng sống, một nơi kết thúc sinh mệnh của hắn, một nơi hắn cho rằng vĩnh viễn cách biệt như vậy, không bao giờ có khả năng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn nữa. Ở Thương Phong Đế Quốc, hắn đã từng có ý đồ tìm hiểu tin tức liên quan đến Thương Vân Đại Lục, nhưng cái tên Thương Vân Đại Lục này vốn không ai biết được, bên trong đủ loại ghi chép lại cũng không có bất kỳ chỗ nào đề cập đến Thương Vân Đại Lục. Hắn liền biết Thương Vân Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, hai nơi vốn không hề cùng xuất hiện, sau này cũng sẽ chỉ vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của hắn. Là một nơi trong Thiên Huyền Đại Lục chỉ có tự hắn biết, hắn hoàn toàn không ngờ nơi mà tà thần đưa hắn đến lại sẽ là nơi này. Linh hồn Phượng Hoàng từng nói hắn có ba kiếp đời, không sai, hắn đúng là ba kiếp. Kiếp thứ nhất, hắn lớn lên ở Tiêu Môn và Thương Phong Đế Quốc của Thiên Huyền Đại Lục. Năm 16 tuổi ấy, ngày lập gia đình với Hạ Khuynh Nguyệt, bị Tiêu Ngọc Long độc chết, đời người kết thúc như vậy. Kiếp thứ hai, hắn sinh ra ở Thương Vân Đại Lục, được y thánh nhặt được, nửa đời học tập y thuật, cứu người chữa thương, nửa đời thù hận đầy lòng, giết hại vô số. Năm 27 tuổi ấy, bị ép vào Tuyệt Vân Nhai mà kết thúc. Kiếp thứ ba, hắn mang theo tất cả trí nhớ về kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai, thức tỉnh trên người bản thân đã chết đi ở kiếp thứ nhất. Nhận thức của hắn nói cho hắn biết kinh nghiệm của mình là quỷ dị và kinh hãi thế tục cỡ nào. Hắn cũng từng hoài nghi tất cả ở Thương Vân Đại Lục sẽ không phải chỉ là một giấc mộng đi. Bằng không, sao hắn lại thức tỉnh trên người bản thân đã chết đi ít nhất vào 27 năm trước? Trên đời này, tất cả đều có nghịch chuyển, nhưng duy nhất thời gian không thể đảo ngược. Nếu như một đời ở Thương Vân Đại Lục không phải là mộng ảo, như vậy bỏ qua tất cứ thứ khác, về mặt thời gian ít nhất đã chảy ngược 27 năm. Nhưng hiện giờ cái tên Thương Vân Đại Lục này một lần nữa xuất hiện trong thế giới của hắn, dùng một âm thanh giống như sét đánh, nói cho hắn biết, tất cả ở Thương Vân Đại Lục vốn không phải là hư ảo, cũng không thể nào là hư ảo. Vân Triệt ca ca, ca ca làm sao vậy? Dáng vẻ của ca ca rất kỳ quái. A ôi, Tô Linh Nhi kêu đau một tiếng. Hóa ra trong lúc Vân Triệt thất thần, không cẩn thận đụng chạm tới vết bầm tím trên cổ chân nàng. Vân Triệt phục hồi tinh thần lại, vội vàng cẩn thận nắm lấy chân nhỏ bé của nàng, chậm rãi cởi vớ của nàng ra. Không có việc gì, mới vừa rồi ta chỉ đang nghĩ tới một chuyện, làm đau muội sao? Đúng rồi Linh Nhi, muội có thể nói với ta đây là quốc gia nào không? Thái Tô Sơn nằm ở Thái Tô Quốc, góc phía đông của Thương Vân Đại Lục. Một điểm này Vân Triệt biết rõ ràng, càng rõ ràng xác định bản thân thật sự về đến Thương Vân Đại Lục, đương nhiên là Thái Tô Quốc. Linh Nhi giòn giã trả lời, vậy năm này là Huyền Niên nào? Thương Vân Huyền Niên 1999. Linh Nhi thốt ra trả lời thật xác định. Động tác của Vân Triệt nhất thời khựng lại. Thương Vân Huyền Niên 1999. Khi bản thân mình nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai, rõ ràng là Thương Vân Huyền Niên 2014. Hiện giờ thời gian đã trôi qua 1 năm rưỡi. Thời gian nơi này hẳn nên là Thương Vân Huyền Niên 2015 mới đúng. Nếu quả thật thời gian chạy ngược lại 27 năm, vậy năm nay cũng phải là Thương Vân Huyền Niên 1987 mới đúng. Tại sao lại là Thương Vân Huyền Niên 1999? Thời gian Thương Vân Huyền Niên 1999 này, hắn có ở Thương Vân Đại Lục, tuổi tròn 20, tuổi Linh Nhi của hắn còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, vừa tròn 10 tuổi. Thời gian Thương Vân Huyền Niên 1999 này, hắn còn ở Thương Vân Đại Lục, tuổi tròn 12, tuổi Linh Nhi của hắn còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, vừa tròn 10 tuổi. Khi đó bọn họ còn chưa gặp nhau, hắn luôn luôn đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, học tập y thuật càng ngày càng thâm sâu uyên bác, biết bách thảo khắp thiên hạ, đồng thời cũng vừa mới biết được sự tồn tại của Thiên Độc Châu. Chẳng lẽ nơi như lời tà thần đưa hắn tới chỉ là một ảo cảnh do nó chế tạo ra? Dù sao tàn hồn của tà thần đọc được ký ức của hắn sẽ cho rằng đây có lẽ là nơi mà hắn muốn tới nhất. Suy nghĩ của hắn lại rơi vào hỗn loạn, động tác trong tay cũng trở nên thong thả. Trên chân của Tiểu Linh Nhi với nhiễm bụi trần kia cuối cùng được cởi ra, trên thân thịt non mịn như sữa, hai dấu vết thương màu nâu nhạt vô cùng bắt mắt, toàn thân Vân Triệt lại run lên giống như bị tia sét hung hăng bổ trúng. Vết thương này so với Linh Nhi của hắn, vị trí giống nhau, hình dạng giống nhau, lớn nhỏ giống nhau, màu sắc giống nhau, vết thương giống nhau như đúc. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy vết thương này. Khi đó Linh Nhi nói cho hắn biết, đây là vào năm ta 7 tuổi bị một con tuyết trồn nhỏ thật đáng yêu cắn phải. Chỉ có điều không trách nó, là ta không cẩn thận dẫm vào cái đuôi của nó. Đúng rồi, tiểu tuyết trồn kia tên là Linh Linh, chúng ta còn trở thành đồng bọn rất tốt. Sau này hắn dùng thuốc mỡ tự mình điều phối bôi lên vết thương trên chân nàng, xóa bỏ hoàn toàn, khiến chân của nàng lại một lần nữa trắng sạch không tì vết. Thấy Vân Triệt bỗng nhiên nhìn vết thương trên chân nàng mà ngẩn người, Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt cười hì hì nói, đây là vào năm ta 7 tuổi bị một con tuyết trồn nhỏ thật đáng yêu cắn phải. Chỉ có điều không trách nó, là ta không cẩn thận dẫm vào cái đuôi của nó. Đúng rồi, tiểu tuyết trồn kia tên là Linh Linh, chúng ta còn trở thành đồng bọn rất tốt. Vân Triệt chậm rãi ngước mắt, ngây ngốc nhìn tiểu cô nương khéo cười duyên dáng. Trước mắt trời đất quay cuồng một trận. Sao lại thế này? Sao sóng tinh thần của ngươi kịch liệt như vậy? Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nàng cảm giác được trong lòng Vân Triệt rung chuyển mãnh liệt đến trình độ trước nay chưa từng có. Nàng thậm chí có thể nghe thấy được rõ ràng tiếng trái tim Vân Triệt kịch liệt nhảy lên thình thịch. Thương Vân Đại Lục, Huyền Liên 1999, 10 tuổi, Tô Linh Nhi, vết thương, cái tên giống nhau, dung nhan, còn có lời nói hoàn toàn giống nhau như đúc kia. Tất cả những thứ này hỗn loạn đan vào trong đầu Vân Triệt, khiến linh hồn của hắn run rẩy vô cùng kịch liệt. Bởi vì tất cả chuyện này đều chỉ có khả năng duy nhất, hắn bất chấp kinh hãi đến nữ hài, bỗng nhiên đưa tay vén làn váy và áo trong của nàng lên, nhìn khúc đùi phải trên đầu gối của nàng, hắn thấy được hai nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi nằm song song ở đó. Linh Nhi, muội là Linh Nhi. Khoảnh khắc khi nhìn thấy hai nốt ruồi nhỏ kia, phòng tuyến tình cảm cuối cùng của Vân Triệt hoàn toàn hỏng mất, bầu máu nóng dâng lên toàn thân hắn, trước mắt nổ đom đóm một trận, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Sâu trong tâm hải của hắn giống như có thứ gì đó đang kịch liệt lật chuyển, khuấy đảo, chua, chát, đắng, đau cùng nhau ùa lên, trong nháy mắt trở nên mông lung, bị nước mắt che phủ. Lúc tình cảm sụp đổ xuống, hắn đột ngột ôm lấy nữ hài, hung hăng ôm chặt, giống như đang ôm lấy toàn bộ thế giới của mình. A, Lữ Hải hoàn toàn không biết trong lòng Vân Triệt đang nổi lên sóng to gió lớn, bị động tác bất ngờ xảy ra và biến hóa cảm xúc của hắn làm kinh hãi. Chỉ có điều đối với Vân Triệt, bỗng nhiên ôm chặt, nàng không hiểu sao, có một chút không cảm thấy bài xích. Sau khi ngây ngốc một hồi lâu, nàng yếu ớt nói, Vân Triệt ca ca, huynh ôm muội đau, hô. Nữ hài này, mỗi một chữ của nàng đối với hắn mà nói đều ảo mộng giống như âm thanh trên trời. Tất cả của nàng đều gắt gao ở trong linh hồn và mạch máu của hắn. Nghe được âm thanh của nàng, Vân Triệt gần như lo sợ không yên, khiến hai cánh tay của mình thả lỏng. Lại sợ bản thân như vậy sẽ kinh hãi đến nàng, lại vội vàng nới lỏng cánh tay. Nhưng hai tay vẫn như cũ, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai gầy tông teo của nàng. Giống như sợ bản thân không ôm lấy nàng, nàng sẽ biến mất ở trước mặt mình. Nàng là Linh Nhi của ta. Như vậy, tất cả quả nhiên chính là ảo cảnh mà tà thần mang đến sao? Ảo cảnh cũng được, có thể để cho ta lại nhìn thấy Linh Nhi của ta. Liền cho dù là ảo cảnh, ta cũng bằng lòng vĩnh viễn không tỉnh lại. Vân Triệt ca ca, sao đột nhiên huynh lại khóc? Trong lòng Lữ Hải tràn đầy mê man, nhưng khi nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Vân Triệt, trong lòng của nàng chất chứa đau lòng, chìa tay ra, đón lấy ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt hắn. Nàng nhất định không biết, mỗi một giọt nước mắt của Vân Triệt đều đủ chân quý cỡ nào, hiện giờ lại vì nàng mà chảy ra. Ta không có chuyện gì, chính là trong mắt bỗng nhiên bị lọt hạt cát. Vân Triệt lắc đầu, trong miệng vụt về không chịu nổi nói ra một cái cớ, có thể khiến cho cảm xúc của hắn hoàn toàn không khống chế được. Đến triệt để như thế, cũng chỉ có Tô Linh Nhi. Cho dù trong ý thức của hắn, giờ phút này tất cả đều là ảo cảnh, bởi vì Tô Linh Nhi không có khả năng thật sự xuất hiện ở trước mắt hắn. Linh Nhi của hắn lúc trước đã chết đi ở trong lòng hắn, cũng là hắn tự mai táng nàng trong rừng trúc kia. A, vậy có phải rất đau không? Muội giúp Vân Triệt ca ca khẽ thổi được không? Lúc còn rất nhỏ, có một lần mắt muội bị vào một hạt cát, mẫu thân thổi cho muội một lát liền hoàn toàn tốt rồi. Nữ hài vừa nói còn cong đôi môi hồng hào nõn nà lên. Tô Linh Nhi trước mắt hồn nhiên ngây thơ như vậy, vô ưu vô lo, ánh mắt sáng ngời mà trong suốt. Đúng vậy, nàng bây giờ còn ở dưới cưng chiều và quan tâm của người thân, không hề trải qua tang thương biến đổi lớn, còn không biết như thế nào là buồn, như thế nào là lo, như thế nào là thù, như thế nào là khổ. Tô Linh Nhi trong trí nhớ ánh mắt mãi mãi xa cách với ưu thương và giá lạnh, khiến cho hắn mỗi lần nhớ tới trong lòng đều đau như kim châm. Không sao, hạt cát đã không còn, muội xem đã tốt hơn. Vân Triệt dùng sức chớp chớp mắt nhìn với nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn hòa. Hiện giờ quan trọng nhất chính là thương tổn trên chân Ninh Nhi lập tức sẽ tốt, một chút cũng sẽ không đau. Vân Triệt một lần nữa nâng cẳng chân nữ hài trải rộng bầm tím lên, huyền lực ôn hòa kèm theo lực tinh lọc của Thiên Độc Châu nhẹ nhàng chậm rãi dũng mãnh tiến vào, từng chút một dễ chịu ưu thương của nàng. Sau đó lại lấy ra một lọ thuốc, tinh tế bôi thuốc mỡ bên trong lên bắp chân, mắt cá chân cho nàng. Lại đổi một bình nhỏ khác, bôi thuốc mỡ bên trong lên hai vết sẹo đối xứng trên chân nàng. Cả quá trình động tác của Vân Triệt rất nhẹ nhàng, cực nhẹ, giống như đang đụng chạm đến búp bê bằng thủy tinh xinh đẹp mà yếu ớt. Vết thương nhỏ cơ bản không được gọi là thương tổn này, đối với y thuật của Vân Triệt mà nói vốn không đáng được nhắc đến, nhưng vì không khiến Tô Linh Nhi cảm thấy một chút đau đớn nào, hắn tập trung tinh thần, bản thân có được, mỗi một động tác đều ngưng tụ tất cả tâm lực của hắn. Suốt cả quá trình, hắn có mệt mỏi hơn cứu vớt một bệnh nhân gần chết, nhưng vui vẻ chịu đựng. Nhưng đến không gian nửa khắc đồng hồ, bầm tím trên mắt cá chân và trên bắp chân của Tô Linh Nhi đã giống như kỳ tích biến mất toàn bộ, ngay cả dấu vết sẹo trên da cũng ngay giảm bớt không nhiều. Thêm vào đó, nhiều nhất 3 ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Tô Linh Nhi thử hoạt động chân nhỏ một lần, sau đó thét lên một tiếng kinh hãi. Wow, không đau, một chút cũng không đau. Vân Triệt ca ca, huynh thật sự rất lợi hại. Trong ánh mắt nữ hài nhìn về phía hắn, mang theo nhiều ngôi sao lóe sáng, nàng sùng bái Vân Triệt lại thẳng tắp tăng lên một đoạn lớn. Vân Triệt dùng huyền lực phủi cho bụi trên vớ giày cho Tô Linh Nhi, sau đó cẩn thận đeo chúng lại trên chân Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi không kháng cự, không chối từ, thậm chí không có ngượng ngùng trong lòng, chỉ có một cảm giác ấm áp vui sướng. Còn có một cảm giác kỳ quái mà nàng không nói lên lời, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao. Linh Nhi, Linh Nhi, con đang ở đâu? Linh Nhi. Từ xa xa bỗng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ sốt ruột đang kêu lên, rõ ràng là tên của Tô Linh Nhi. Vân Triệt nghe được trước Tô Linh Nhi, mày vừa động, ánh mắt quét tới, nhìn thấy một người trung niên đang bước chân vội vàng đi tới bên này. Thần sắc hắn lo sợ không yên, đầu tóc rối bời, quần áo trên người cũng có vẻ hơi chật vật, nhưng như trước vẫn có thể từ trên tướng mạo của hắn nắm bắt được một chút khí chất người thượng vị không giận mà uy. Hắn là phụ thân của Linh Nhi sao? Người trung niên bước chân bay nhanh, rất nhanh đi tới gần. Nghe được âm thanh của hắn, mắt Tô Linh Nhi sáng lên hưng phấn nói: "Phụ thân!" Là giọng nói của phụ thân. Nàng bỗng chốc đứng lên, chạy lon ton về phía người trung niên, nhưng chạy không được vài bước, quay đầu thoáng nhìn qua Vân Triệt, lại ngừng lại, đứng tại chỗ dùng sức vẫy tay với người trung niên: "Phụ thân, con ở trong này, con ở trong này." Linh Nhi, người trung niên vui vẻ ra mặt, lấy tốc độ nhanh nhất lao đến, nắm bả vai của Tô Linh Nhi vô cùng khẩn trương nói: "Thật quá tốt, thật quá tốt. Linh Nhi, sao con lại chạy đến nơi xa như vậy? Con có chỗ nào bị thương không? Có người nào muốn bắt nạt con không?" "Phụ thân yên tâm, mặc dù có người xấu, nhưng mà là Vân Triệt ca ca đã cứu con. Vân Triệt ca ca thật lợi hại, chẳng những bỗng chốc đã đánh chạy người xấu, còn khiến cho chỗ con bị vấp ngã trở thành một chút không đau." Trong lòng người trung niên tràn đầy nhớ nhung đến an nguy của Tô Linh Nhi. Sau khi nhìn thấy nàng, càng tất cả lực chú ý tập trung trên thân thể nàng, lúc này mới nhìn đến sự tồn tại của Vân Triệt. Hắn tiến lên một bước, đầy cõi lòng cảm kích nói: "Vì tiểu huynh đệ này, cảm tạ ngươi cứu Lữ Nhi, Tô Mỗ thật sự vô cùng cảm kích." Lấy kiêu ngạo mạnh mẽ từ trong xương của Vân Triệt, trong ngày thường đừng nói người trung niên, liền tính cả một lão giả đức cao vọng trọng, hắn mặt cũng không đổi sắc, tùy tiện ứng phó. Nhưng trước mắt là phụ thân của Tô Linh Nhi, kia có thể cực kỳ không giống với lúc trước. Hắn vội vã hoàn lễ nói: "Tô tiền bối khách khí, Linh Nhi lương thiện đáng yêu, cho dù là ai thấy đều sẽ ra tay cứu giúp, vãn bối cũng chỉ tiện tay mà thôi." Nhìn từ vẻ mặt của người trung niên, Vân Triệt nhìn ra đúng là lồng đậm thân thiết với Tô Linh Nhi. Ít nhất tình thương của cha hắn đối với Tô Linh Nhi không hề có một tia tạp chất. Vân Triệt khiêm tốn khiến người trung niên sinh ra hảo cảm lớn. Hắn cười nói: "Nhận được tiểu huynh đệ khen như vậy, trong lòng tiểu nữ nhất định cao hứng hỏng rồi." Lúc này hắn chú ý tới Hạ Khuynh Nguyệt yên lặng nằm ở đó. Tuy rằng nàng chỉ lặng lặng nằm ở đó, nhưng lại như cũ có một vẻ tiên tư làm cho người ta lòng say thần mê. Người trung niên sững sờ một chút, sau đó lập tức hồi hồn hỏi: "Tiểu huynh đệ, vị này chính là bằng hữu của ngươi?" Nhìn sắc mặt của nàng là bị bệnh nặng trong người. Vân Triệt khẽ gật đầu: "Đây là thê tử của ta, thân thể bị hàn, nguyên khí đại thương, có lẽ phải hôn mê một đoạn thời gian dài." "Là như thế nào?" "Thì ra là như thế." Người trung niên gật đầu, trong lòng lại tán thưởng một trận. Nam tử tuấn giật xuất trần, nữ tử tuyệt mỹ như tiên, một đôi bích nhân thật đẹp. Xuất thân của bọn họ tuyệt đối không tầm thường, nhất là nữ tử này. Người nhà bình thường làm sao có thể bồi dưỡng ra nữ nhi giống như thần tiên vậy? Nam tử này tuổi nhìn qua mới chừng 17-18 tuổi, khí tức huyền lực đã đạt đến linh huyền cảnh, chắc là đệ tử, thậm chí là kẻ kế thừa từ tông môn cấp cao nào đó. Vừa nghĩ đến đây, người trung niên nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi chắc từ bên ngoài tới đi, hiện giờ có thể có chỗ đặt chân chưa? Nếu như không chê, liền đến Thái Tô Môn của chúng ta vài ngày được không? Cũng có thể để cho Tô Mỗ tỏ lòng biết ơn." Trong lòng Vân Triệt vừa động, nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt đang hôn mê, lại nhìn thoáng qua Tô Linh Nhi nói: "Hiện giờ vãn bối đúng là cần một chỗ để điều trị thương thế cho nội tử. Một khi đã như vậy, liền nhận thịnh tình của tiền bối, vãn bối liền làm phiền." "Ha ha ha, tiểu huynh đệ không cần phải khách khí. So với đại ân ngươi cứu nữ nhi, đây vốn không tính là gì." Người trung niên cười ôn hòa: "Đúng rồi, tại hạ họ Tô, tên Hoành Sơn, Vân tiểu huynh đệ mời." "Vân Triệt ca ca muốn cùng chúng ta về nhà, thật tốt quá, thật tốt quá." Tô Linh Nhi hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. Dáng vẻ vui vẻ lạ thường kia khiến Tô Hoành Sơn ít nhiều có phần không hiểu ra làm sao. Hắn cưng chiều cười nói: "Vân tiểu huynh đệ chẳng những là ân nhân của chúng ta, hiện giờ lại là khách nhân của chúng ta, phải học lễ phép, hô to gọi nhỏ như vậy cũng không quá ngoan đâu. Hi, phụ thân thật rông dài, Vân Triệt ca ca là người tốt nhất, mới sẽ không trách con." Vừa rồi Tô Linh Nhi vừa chạy tới nắm lấy tay Vân Triệt cười hì hì nói: "Vân Triệt ca ca đã nói theo chúng ta về nhà, không được nửa đường chạy trốn đâu nha." "Được." Vân Triệt mỉm cười đưa tay búng lên đầu mũi nhỏ của Tô Linh Nhi. Hắn thật muốn biết nơi Tô Linh Nhi sinh ra và trưởng thành rốt cuộc là một gia tộc như thế nào. Tô Hoành Sơn nhất thời có phần không hiểu. Tính theo thời gian, Linh Nhi và Vân tiểu huynh đệ ở chung nhiều lắm chỉ 2 khắc đồng hồ, tại sao lại tốt đẹp như vậy rồi? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Linh Nhi, bình thường con bé không quá bằng lòng tiếp xúc với người lạ, nhưng thật giống như đặc biệt thích Vân Triệt huynh đệ. Thật đúng là chuyện lạ. Vân Triệt ôm lấy Hạ Khuynh Nguyệt, đi theo phía sau Tô Hoành Sơn, đi tới Thái Tô Môn, nơi Tô Linh Nhi trưởng thành. Dọc theo đường đi, Vân Triệt và Tô Hoành Sơn bắt chuyện với nhau. Theo từ trong miệng Tô Hoành Sơn, hắn tiến thêm một bước xác nhận nơi này đúng là Thương Vân Đại Lục. Năm cũng là Thương Vân Huyền Niên 1999. Khi Tô Hoành Sơn hỏi về lai lịch của hắn, hắn thuận miệng trả lời, mình và Hạ Khuynh Nguyệt rời khỏi tông môn đến tiến hành lịch lãm. Trước đó, không lâu gặp phải tập kích của một huyền thú hung mãnh. Hạ Khuynh Nguyệt vì vậy mà trọng thương hôn mê. Vào đời trước, Vân Triệt liền tin tưởng gia thế của Tô Linh Nhi nhất định không tầm thường. Nàng bình thường mặc quần áo đơn giản nhất, vì hắn giặt quần áo, tắm rửa, may vá, nấu cơm, hái thuốc, chế thuốc, chữa thương, tất cả đều thành thạo hơn bất cứ nữ hài xuất thân từ nhà bình thường nào. Nhưng cao quý và tao nhã trong lòng nàng tuyệt đối không phải người bình thường có thể nuôi dưỡng ra. Trong lúc nói chuyện với Tô Hoành Sơn, hắn mới biết được Tô Hoành Sơn chính là môn chủ đương nhiệm của Thái Tô Môn. Tô Linh Nhi đó chính là công chúa của Thái Tô Môn. Trong một thế hệ ở Giang Đông Phủ Tô Quốc này, Thái Tô Môn chính là đại tông môn đệ nhất, cũng không hề nghi ngờ là đứng đầu hạng nhất, địa vị gần tương đương với phân tông Tiêu Tông và Tân Nguyệt Thành. Lưng dựa Thái Tô Môn có tài nguyên và nội tình vô cùng phong phú. Theo khí tức huyền lực của Tô Hoành Sơn cùng với thực lực của ba hắc y nhân lúc trước gặp được mà phán đoán, mức độ thực lực của Thái Tô Môn này nếu so ra chắc cao hơn phần tông Tiêu Tông ở Tân Nguyệt Thành chừng 2 tầng, nhưng quả quyết không bằng cấp độ tứ đại tông môn kia. Chỉ có điều ở Giang Đông Phủ Tô, Thái Tô Môn cũng không phải không có đối thủ, đó chính là Hắc Mộc Bảo. Tô Hoành Sơn thân là môn chủ, so sánh với uy nghiêm và khí phách của một môn chủ, hắn càng nhiều hơn, ngược lại là một loại khí chất tao nhã. Cho dù đối mặt với Vân Triệt là một vãn bối, cũng không hề có vẻ ngạo nghễ của một tông môn đứng đầu hạng nhất Giang Đông. Phần thưởng thức và cảm kích Vân Triệt càng không hề giả dối và treo lại ở trên mặt. Nếu không phải nghe chính miệng hắn nói ra, Vân Triệt có phần nhìn không ra hắn đúng là môn chủ. Có một phụ thân như vậy, khó trách bồi dưỡng được Tô Linh Nhi huệ chất lan tâm như thế. Về chuyện liên quan đến Tô Linh Nhi, hắn muốn dốc hết khả năng biết được. Khi hắn hỏi tại sao phụ tử và nữ nhi hai người lại gặp phải công kích, Tô Hoành Sơn thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ thật sâu. Đều là chút ân oán của tông môn, nói ra sẽ chỉ khiến Vân tiểu huynh đệ chê cười. Chỉ có điều không thể nghĩ tới bọn họ lại sẽ xuống tay với Linh Nhi, hành vi xúc sinh này không thể tha thứ. Vân Triệt trầm ngâm một lát nói, Tô tiền bối, thứ lỗi cho vãn bối lắm miệng. Tiền bối và Linh Nhi chỉ nhất thời hứng khởi ra ngoài du ngoạn, lại gặp phải phục kích, rõ ràng có kế hoạch chặt chẽ, chu đáo như vậy. Rõ ràng là có người tiết lộ hành tung của tiền bối và Linh Nhi. Hey. Tô Hoành Sơn thở dài một tiếng, một điểm này sao ta không biết, chính là ta thật sự không muốn đi hoài nghi bất cứ người nào ở bên người. Thái Tô Môn còn khổng lồ hơn tưởng tượng của Vân Triệt xa xa, ít nhất về phần quy mô tông môn còn xa hơn phân tông Tiêu Tông lúc trước hắn đi qua. Quy mô như thế, đệ tử trong môn ít nhất cũng có trên vạn người. Vân Triệt ca ca, huynh xem, đây chính là nhà muội, rất lớn có đúng không? Phía sau ngọn núi này cũng là nhà chúng ta đó. Tới gần chủ môn Thái Tô Môn, Tô Linh Nhi tỏ vẻ vui vẻ và kiêu ngạo, giới thiệu cho Vân Triệt. Một đường này, Tô Hoành Sơn vẫn luôn nhíu chặt mày, tâm sự nặng nề. Còn Tô Linh Nhi thiếu chút nữa gặp phải đại họa, lại yên vui đến có phần hơi quá mức. Trên mặt luôn treo nụ cười hồn nhiên, đáng yêu, giống như quên hết toàn bộ chuyện lúc trước. Nhìn nàng, nở nụ cười như tinh linh, tầm mắt Vân Triệt vẫn luôn như sương mù bao phủ. Linh Nhi, nếu như cả đời nàng đều có thể vô ưu vô lo như thế, thật tốt biết bao. Cha, Linh Nhi, hai người đã trở lại. Một nam tử thanh niên tuổi chừng 20 từ rất xa chào đón, kích động kêu lên. Nghe nói hai người gặp phải phục kích của Hắc Mộc Bảo, thấy hai người không có chuyện gì thật sự quá tốt. Cha, Linh Nhi, hai người không bị thương chứ? Không có việc gì, chính là sợ bóng sợ gió một phen, cũng may có vị tiểu huynh đệ này trợ giúp. Tô Hoành Sơn gật gật đầu, giới thiệu với Vân Triệt. Vân tiểu huynh đệ, đây là khuyển tử Tô Hạo Nhiên, ta năm nay 40 có dư, mới có một đôi nhi nữ. Nói ra cũng hơi hổ thẹn, ha ha. Hạo Nhiên, đây là Vân Triệt tiểu huynh đệ. Nếu không có hắn ra tay cứu Linh Nhi thật sự bị đám xúc sinh của Hắc Mộc Bảo kia bắt đi. Thê tử của Vân tiểu huynh đệ bị thương, sẽ ở nhờ chỗ chúng ta vài ngày. Con cần phải thay thế vi phụ, cảm tạ và chiêu đãi người ta cho tốt. Cái gì? Người của Hắc Mộc Bảo thế mà lại dám xuống tay với Linh Nhi? Thật sự không bằng heo chó, vô lương tâm. Tô Hạo Nhiên tỏ vẻ tức giận, sau đó chắp tay với Vân Triệt. Vân huynh đệ, cảm tạ ngươi ra tay cứu Linh Nhi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn liếc nhìn qua Hạ Khuynh Nguyệt được Vân Triệt ôm vào trong ngực. Nhất thời, ánh mắt của hắn hoàn toàn khựng lại, lại không cách nào rời đi. Cả gương mặt bỗng chốc trở lên si ngốc ngơ ngơ, giống như thoáng chốc mất hết hồn phách. Vân Triệt bất động, thanh sắc ôm Hạ Khuynh Nguyệt vào trong lòng, để cho dung nhan của nàng rời khỏi tầm mắt của Tô Hạo Nhiên, mỉm cười thản nhiên nói, tiện tay mà thôi. Hạo Nhiên huynh khách khí. Ca ca, Tô Linh Nhi đứng ở bên người Vân Triệt, giòn tan gọi Tô Hạo Nhiên một tiếng, trên mặt không có vui sướng, trong giọng nói cũng không có quá nhiều tình cảm. Điều này khiến cho Vân Triệt cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng cảm giác được Tô Linh Nhi không hề thân cận với người ca ca này, giống như còn thoáng có một chút bài xích như vậy. Ánh mắt Tô Hạo Nhiên nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt khiến cho hắn rất không thoải mái. Tô Hạo Nhiên như vậy mới hoàn hồn, khẽ cúi đầu, thần sắc không được tự nhiên nói, cha, chuyện cha bị tập kích trong môn đều đã biết đến, nhị bá và lục thúc bọn họ đều ở trong phòng nghị sự chờ cha. Tô Hoành Sơn gật đầu, vậy ta đây liền đi qua. Hạo Nhiên, con sắp xếp nhà ở cho hai phu thê Vân Tiểu huynh đệ. À, liền bố trí ở Tê Long Các đi. Hắn xoay người nói với Vân Triệt, Vân Tiểu huynh đệ, ta có việc trước, xin lỗi không tiếp được. Nếu như có cần gì, cứ việc phân phó Huyền Tử, ngàn vạn lần đừng khách khí. Linh Nhi, con đi cùng với cha. Tô Hoành Sơn mang theo Tô Linh Nhi bước chân vội vàng rời đi. Tô Linh Nhi còn cẩn thận mỗi bước đi, trên mặt viết rõ ràng không nỡ tách ra khỏi Vân Triệt. Ở dưới sự hướng dẫn của Tô Hạo Nhiên, Vân Triệt ôm Hạ Khuynh Nguyệt đi tới Tê Long Các theo lời Tô Hoành Sơn, nhẹ nhàng đặt Hạ Khuynh Nguyệt lên trên giường, xem ra là duy nhất đặt ở đó. Thái Tô Sơn khí thế rộng rãi, là một trong 12 tiên sơn của Thương Vân Đại Lục, trong núi chất chứa vô số linh dược và linh thạch. Thái Tô Môn có tài nguyên phong phú cùng thành tựu hùng bá một phương. Tô Hoành Sơn vì Vân Triệt cấp cho căn phòng khách này cũng vô cùng xa hoa, cái tên Tê Long Các cũng tuyệt đối không phải hư danh. Trên các đồ trang trí bằng đồng, đàn mộc, tạo hình những con rồng ngũ trảo bay, hình thái khác nhau, uy phong lẫm liệt. Nơi này chắc là Thái Tô Môn chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, đủ thấy Tô Hoành Sơn cảm kích chuyện Vân Triệt cứu Tô Linh Nhi. Vân huynh đệ và vị cô nương này là phu thê? Không sai, Vân Triệt gật đầu. Sau đó, hắn từ trong ánh mắt của Tô Hạo Nhiên bắt giữ được vẻ ghen ghét chợt lóe lên. Ha ha, Tô Hoành Sơn cười khan một tiếng nói, Vân huynh đệ thật đúng là có phúc khí, thế mà lại cưới được một thê tử xinh đẹp giống như tiên nữ vậy. À, thiên phú của Vân huynh đệ cũng không phải tầm thường, lại đã bước vào linh huyền cảnh, không tệ. Những lời nói này của Tô Hạo Nhiên dùng chính là giọng điệu cường giả tán thưởng kẻ yếu, từ trên cao nhìn xuống, trong miệng khích lệ thiên phú của Vân Triệt, thần thái lại ngạo nghễ như cao cao tại thượng. Năm nay hắn 20 tuổi, huyền lực đã là linh huyền cảnh cấp 4, ở trong một thế hệ trẻ tuổi ở Giang Đông tồn tại ở vị trí đứng đầu. Về huyền lực mà nói, nếu so sánh với linh huyền cảnh cấp 1 của Vân Triệt mà nói đúng là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chỉ về cấp bậc huyền lực mà thôi. Hạo Nhiên, huynh khen chật rồi. Vân Triệt thuận miệng nói, chỉ có điều, Vân huynh đệ, không phải ta nói ngươi, thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, nhưng thực lực như vậy lại đi ra ngoài lịch luyện, còn mang theo thê tử đi cùng, cũng thật sự có phần quá mức hồ nhào. Trên thế giới này, người thiên phú cao hơn ngươi ngược lại nhiều hơn rất nhiều. Cao ngạo tự mãn, ếch ngồi đáy giếng cũng không phải là chuyện tốt gì. Trước khi không có năng lực bảo vệ tốt cho người nhà của ngươi, vẫn không nên tùy tiện đi ra ngoài thì tốt hơn. Bằng không, khi gặp phải nguy hiểm lại không đủ lực lượng bảo vệ cho người nhà, hại thê tử đẹp như thiên tiên của ngươi tặng mạng ra, đã có thể rất tiếc nuối. Lúc Tô Hạo Nhiên nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Mỗi một lần liếc mắt qua, ngón tay của hắn sẽ run run một lần. Đời này của hắn còn chưa từng gặp được nữ hào tử tuyệt mỹ giống như Hạ Khuynh Nguyệt, càng không có thể đẹp đến mức độ này. Hắn thậm chí có nhiều lần nhịn không được, muốn không khống chế trực tiếp đánh ngất xỉu Vân Triệt, sau đó đi tùy ý hưởng dụng mỹ nhân trong lúc ngủ say này một phen. Vân Triệt cười nhẹ nói, đa tạ Hạo Nhiên huynh nhắc nhở, thủ giáo. Tô Hạo Nhiên chìa tay phải ra, có phần khó nhịn gãi tóc nói, vị cô nương này hôn mê bất tỉnh, xem ra bị thương không nhẹ. Ta vừa khéo thông hiểu chút y thuật, để cho ta kiểm tra một phen, lại đi lấy một ít linh dược, chắc có thể nhanh chóng khiến cho nàng tỉnh lại. Nói xong, Tô Hạo Nhiên không nhanh không chậm tiến lên, làm bộ muốn tiến đến bên giường Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt tiến lên một bước, không chút khách khí ngăn trước người Tô Hạo Nhiên, không mặn không nhạt nói, không cần. Thương thế của lão bà ta, ta ngược lại rất rõ ràng, không nhọc Hạo Nhiên huynh lo lắng. Cảm tạ Hạo Nhiên huynh chiêu đãi, sẽ không chậm trễ nhiều thời gian của ngươi, xin mời. Sắc mặt Tô Hạo Nhiên lại thay đổi, cũng không có lý do gì ở lại chỗ này. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt nói, vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy hai vị, nếu có cần cái gì cứ tùy thời phân phó hạ nhân bên ngoài. Vân Triệt nhìn Tô Hạo Nhiên rời đi, hắn đóng chặt cửa phòng, lạnh lùng cười, thấp giọng nói, lại dám mơ ước lão bà của ta. Ngươi có thể có ý tưởng, nhưng nếu dám có thứ gì ngoài ý tưởng, cho dù ngươi là ca ca của Linh Nhi, cũng đừng mong dễ chịu. Hạ Khuynh Nguyệt ngủ cực kỳ điềm tĩnh, hoàn toàn không biết mình đã tới một thế giới khác. Vân Triệt một tấc cũng không rời, canh giữ ở bên cạnh nàng. Cứ cách mỗi nửa khắc, Trung lại kiểm tra nội tức của nàng. Cảm giác nội tức của nàng càng ngày càng gần như vững vàng. Tim của hắn cuối cùng đè xuống. Mạt Lị, ngươi có biện pháp gì không? Có thể để cho nàng mau khôi phục một chút. Vân Triệt hỏi, tình huống hiện giờ của Hạ Khuynh Nguyệt, tuy rằng tạm thời ổn định lại, nhưng kinh mạch tổn thương quá mức nghiêm trọng. Cho dù là hắn muốn để cho Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn khôi phục lại, cũng cần thời gian rất dài. Hắn và Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có thể lưu lại nơi này 12 canh giờ. Sau khi trở về ở lại thiên trì bí cảnh, cũng nhiều nhất chỉ có thể nán lại buổi sáng. Ra khỏi thiên trì bí cảnh, người của Băng Vân Tiên Cung không có khả năng để cho Vân Triệt gặp mặt nàng. Nếu nàng bị mang về Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt không tin các nàng có thể làm cho Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn khôi phục trở lại. Đương nhiên là có. Vân Triệt chỉ thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Mạt Lị lại quyết đoán cho một câu trả lời khẳng định, chính là gốc Bồ Đề Đế Tâm Liên mà ngươi và nàng cùng tìm được. Hiệu dụng của gốc hoa sen này có thể còn lớn hơn ngươi nghĩ tới nhiều. Lấy Thiên Độc Châu hoàn mỹ tôi luyện ra tất cả tinh hoa của Bồ Đề Đế Tâm Liên, sau đó giao cho nàng ta, thân thể của nàng ta sẽ hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn, huyền lực cũng bước vượt qua đến cảnh giới thiên huyền. Nếu ở Thương Phong Đế Quốc của các ngươi, sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử dưới 20 tuổi đã bước vào thiên huyền cảnh. Chỉ có điều, điều kiện tiên quyết của tất cả là ngươi bỏ được. Thật sao? Thần kinh Vân Triệt run lên, đứng bật dậy kêu lên, đột phá hay không là thứ yếu. Nếu Bồ Đề Đế Tâm Liên thật sự khiến cho nàng ấy trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, ta có cái gì mà không bỏ qua được? Ngươi cần phải hiểu rõ. Mạt Lị cảnh cáo nói, ở Thương Phong Đế Quốc các ngươi, Bồ Đề Đế Tâm Liên được xưng là thánh vật, một chút cũng không khoa trương. Sau khi dùng gốc Bồ Đề Đế Tâm Liên này xong, trong ngàn năm sau, ở Thương Phong Đế Quốc đều không nhất định sẽ lại xuất hiện một gốc thiên tài địa bảo có cấp độ giống vậy. Nói cách khác, nếu như ngươi dùng Bồ Đề Đế Tâm Liên ở trên thân thể nàng ta, ngươi chẳng khác nào vĩnh viễn bỏ qua một duyên cơ thật lớn. Còn có, ngươi có huyết mạch của các loại thần thú và thần quyết thượng thổ trong người. Mỗi một lần huyền lực của ngươi tăng lên cấp độ, biên độ tăng trưởng của thực lực xa đến không phải những người khác có thể sánh bằng. Bồ Đề Đế Tâm Liên dùng trên người ngươi, thực lực tăng lên mang đến còn vô cùng xa, xa hơn là cho nàng ta. Nếu như ngươi thật sự bỏ qua, trong mắt của ta là hành vi cực kỳ ngu xuẩn cùng lãng phí. Vân Triệt lui về sau hai bước, ý niệm vừa động, trong 10 ngón tay đã nâng lên đóa Bồ Đề Đế Tâm Liên vĩ đại lên. Bồ Đề Đế Tâm Liên dưới khí tức của Thiên Độc Châu bao vây, cho dù nổ ra ở trong không khí, khí tức lực lượng ẩn chứa không hề tiết ra ngoài một chút nào. Hắn không chút lựa chọn nói, tăng thực lực lên dĩ nhiên quan trọng, nhưng nàng là lão bà ta cưới hỏi đàng hoàng, nàng khỏi hẳn còn quan trọng hơn chuyện ta đơn thuần tăng lên thực lực. Nếu hiện giờ ngươi nằm ở trước mặt ta là ngươi, ta cũng như vậy sẽ lựa chọn cứu ngươi. Mạt Lị vốn còn định nói thêm gì nữa, nhưng nghe được một câu này của Vân Triệt, nhất thời tắt tiếng, hồi lâu cũng không nói chuyện lại. Bồ Đề Đế Tâm Liên nhanh chóng được ánh sáng xanh của Thiên Độc Châu bao vây hoàn toàn. Tất cả tinh hoa ẩn chứa trong đó đều được rèn luyện cấp tốc, theo từng mảnh bột phấn màu lam nhạt và màu đỏ bay xuống. Cuối cùng ở lại trong lòng bàn tay Vân Triệt chỉ có một viên châu kích thước lớn chừng mắt rồng, phóng thích ra vầng sáng màu lam nhạt. Một mùi hương say lòng người xông vào song mũi, Vân Triệt nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái một trận. Ngay cả huyết dịch lưu động cũng mơ hồ nhẹ nhàng rất nhiều, là tồn tại cấp bậc thánh vật. Bồ Đề Đế Tâm Liên dĩ nhiên vô cùng chân quý, nhưng muốn tôi luyện nó khó khăn cũng vô cùng to lớn. Nếu như đặt ở trong tay người khác, có thể giữ lại được ngoài ba thành hiệu dụng đã vốn chính là cực hạn, mà ở trong tay Vân Triệt lại có thể đạt được đến 10 thành, mà bất cứ kẻ nào đều tuyệt đối không thể tin tưởng. Cho nên viên Bồ Đề Đế Tâm Đan ở trong tay Vân Triệt này, nếu dùng được còn mạnh hơn một viên trong ghi chép rất nhiều, có thể gấp 2, gấp 3, thậm chí nhiều hơn. Một viên trong ghi chép có thể cho một huyền giả địa huyền cảnh tiền kỳ trực tiếp đột phá đến thiên huyền cảnh, mà một viên trong tay Vân Triệt này chính hắn cũng không cách nào dự đoán được sau khi Hạ Khuynh Nguyệt khôi phục thương thế sẽ tăng huyền lực của nàng lên đến cảnh giới nào. Chỉ ngửi hương vị của nó một chút liền có một cảm giác toàn thân đều chảy trôi lưu loát, quả thật không cách nào tưởng tượng nếu như ăn hết nó sẽ mang đến biến hóa thoát thai hoán cốt như thế nào. Hấp dẫn của nó là tất cả huyền giả, cho dù lão giả đã từng trải qua vô số tang thương, cũng gần như không có khả năng có thể kháng cự. Vân Triệt yên lặng nhìn nó, ánh mắt lại hoàn toàn bình thản, ngay cả một chút dãy giụa đều không có. Nếu như không có Hạ Khuynh Nguyệt liều mình cứu giúp, hắn đã sớm là người chết. Sao lại thật sự luyến tiếc? Hắn tiến về phía trước, nhẹ nhàng tách cặp môi thơm của Hạ Khuynh Nguyệt ra, nhét viên bồ đề đế tâm đan đủ để khiến cho toàn bộ Thương Phong đế quốc dung chuyển này vào trong miệng nàng. Sau đó dùng một luồng huyền khí nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể nàng. Mạt Lị cũng không lên tiếng ngăn cản. Tinh, không cần Vân Triệt dùng huyền lực thúc động, bồ đề đế tâm đan vào trong cơ thể gần như trong nháy mắt, trên người Hạ Khuynh Nguyệt liền nở rộ ra một tầng vầng sáng màu xanh nhạt. Tầng ánh sáng này đặc biệt nhu hòa, không mang theo một chút dữ dằn. Ở dưới đại đa số tình huống, trong viên thuốc xúc tích lực lượng cường đại luyện hóa là một quá trình lâu dài và tràn đầy hung hiểm. Lúc nuốt nó vào, giống như một ngọn hỏa diễm nổ tung trong người. Nếu không thể khống chế và luyện hóa tốt, đốm nở này đủ để tổn hại, tổn thương đến thân thể, thậm chí chí mạng. Nhưng viên bồ đề đế tâm đan này vào trong cơ thể, thực lực của nó lại ôn hòa giống như gợn sóng đảo ra, nhẹ nhàng chậm rãi, lại lan tràn đến mỗi một góc toàn thân, chậm rãi cấp tất cả lực lượng cho Hạ Khuynh Nguyệt. Dưới vầng sáng màu xanh nhạt, hô hấp của Hạ Khuynh Nguyệt trở nên càng ngày càng vững vàng. Vân Triệt nhanh chóng kinh hỉ phát hiện, kinh mạch bị băng hàn gây thương tích của nàng ấy, tốc độ giống như kỳ tích, cực nhanh khôi phục lại. Khí huyết lưu động cũng sắp nhanh chóng gần như vững vàng. Tiếp theo, sắc mặt của nàng ấy bắt đầu trong trắng bệch, nổi lên đỏ hồng nhàn nhạt. Sau đó, dưới cái nhìn soi mói của Vân Triệt chậm rãi mở mắt. Từ khi Hạ Khuynh Nguyệt ăn bồ đề đế tâm đan đến khi tỉnh lại, chỉ có thời gian không đến nửa khắc đồng hồ. Độ thần kỳ của bồ đề đế tâm đan khiến Vân Triệt tương đối có một cảm giác giống như mộng ảo. Nơi này là đâu? Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt kinh ngạc nhìn bốn phía, ánh mắt mơ màng, giống như cho rằng mình đang ở trong mộng. Bởi vì trí nhớ của nàng còn lưu lại trong bụng băng hàn, mà âm u của thiên chỉ cự thú kia, nàng cảm giác được trong thân thể mình giống như có một nguồn nước ấm áp, một lực lượng vừa ấm áp lại cường đại trùng trùng điệp điệp, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thân thể nàng. Đừng đứng lên, Vân Triệt vội đưa tay đè bả vai nàng lại, khẽ nói, đây là một nơi rất an toàn, yên tâm, nàng không phải đang nằm mơ, chúng ta đã trốn ra ngoài, ta đã hoàn toàn không có việc gì, nàng cũng sẽ lập tức khá hơn. Ngay lập tức, hắn liền đơn giản thuật lại một phen quá trình sau khi thoát khỏi từ trong bụng thiên chỉ cự thú rồi đến đây cho Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ có điều, phiên bản hắn giảng thuật có chỗ sai lệch với tình hình thực tế. Hắn nói cho Hạ Khuynh Nguyệt là khi ở trong bụng thiên chỉ cự thú, trong lúc vô tình tìm được một món bảo vật không gian, sau đó liền đi tới nơi này. Hắn cũng không nói cho Hạ Khuynh Nguyệt biết, nơi này thật ra chỉ là một ảo cảnh. Khi Vân Triệt giảng thuật, lực lượng đến từ bồ đề đế tâm đan vẫn liên tục không ngừng phóng thích ra, khiến cho huyền lực vốn thiếu hụt của nàng bằng tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục. Lấy tốc độ như vậy, có lẽ ngay cả một canh giờ cũng không cần thiết, thân thể và huyền lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi cho ta ăn bồ đề đế tâm liên. Cảm giác được lực lượng ấm áp tràn đầy toàn thân, Hạ Khuynh Nguyệt nghĩ tới khả năng duy nhất kia. Vốn ta còn có điều lo lắng, cũng may nó vào thân thể của nàng, dược lực vô cùng ôn hòa, một phút phiêu lưu cũng không có. Vân Triệt mỉm cười nói, nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Vân Triệt ngắt lời nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đưa tay cầm lấy tay nàng. Nàng vì cứu ta, có thể ngay cả mạng cũng không cần. Một gốc bồ đề đế tâm liên có tính là gì? Lại nói, chúng ta là phu thê, vốn không cần phải phân rõ lẫn nhau. Bỗng nhiên bị Vân Triệt cầm tay, trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt khẽ run lên, theo bản năng muốn tránh tay ra, lại bị Vân Triệt nắm lấy chặt chẽ. Nàng liên tục tránh ra nhiều lần, đều thất bại trong vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn nắm lấy. Tần suất tim đập cũng dần nhanh lên. Cho dù im lặng, vận băng vân quyết cũng thủy chung không cách nào áp chế. Hai người lập gia đình đã lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ái muội nắm tay cùng nhau như thế. Tay Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lẽo và mềm mại, non mềm như nhuyễn ngọc, mềm mại như không xương. Sau khi Vân Triệt nắm lấy, liền không nỡ thả lỏng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều thật lâu không nói gì. Ai cũng sợ vừa mở miệng sẽ phá vỡ cảnh giới khác bình thường một khắc này. Cốc cốc cốc, bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, sau đó truyền đến tiếng gõ cửa. Vân Triệt không nỡ buông tay Hạ Khuynh Nguyệt ra, hỏi, là ai? Vân Triệt ca ca, huynh có ở bên trong không? Muội là Linh Nhi. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo như oanh của Tô Linh Nhi truyền đến. Vân Triệt vội vàng đi mở cửa ra. Ngoài cửa, Tô Linh Nhi đã thay một bộ váy vải màu xanh nhạt, thanh tú xinh xắn đứng ở đó. Khi nhìn thấy Vân Triệt, nàng rất vui vẻ nở nụ cười. Vân Triệt ca ca, Linh Nhi. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tô Linh Nhi, Vân Triệt bị vui sướng và ấm áp tràn ngập, mà cảm giác vui sướng này chạy thẳng đến sâu trong tâm hồn, là vui sướng mà hình thức gì khác đều không thể thay thế được. Hắn chỉ cần cứ lặng lặng nhìn Linh Nhi như vậy, liền cảm thấy cuộc đời đã vô cùng hoàn mỹ. Hắn cũng không biết, khi Tô Linh Nhi nhìn thấy hắn, tâm tình biến hóa gần như giống với hắn ý đúc. Vân Triệt là bởi vì ràng buộc ở kiếp trước giữa hắn và Tô Linh Nhi. Về phần Tiểu Linh Nhi, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy như vậy, đơn thuần cảm thấy thích cảm giác tới gần hắn, tìm không được lý do, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Hi, Vân Triệt ca ca, phụ thân để cho muội tới nói cho huynh biết, vào hoàng hôn sẽ có rất nhiều người đến tông môn, sau đó có thể phát sinh một vài chuyện tương đối không tốt, đến lúc đó Vân Triệt ca ca phải ở đây đóng chặt cửa phòng, ngàn vạn lần không được đi ra ngoài. Hả? Khóe mắt Vân Triệt hơi động một chút, sau đó gật gật đầu, mỉm cười nói, được, ta đã biết. Vậy Vân Triệt ca ca, muội đi về nha, huynh và tỷ tỷ xinh đẹp phải nghỉ ngơi cho tốt. Tô Linh Nhi cười khanh khách nói, sau đó khẽ lui một bước nhỏ, nhưng không lập tức rời đi, đôi mắt giống như đá thạch anh trông nom nhìn Vân Triệt trong chốc lát, dáng vẻ không nỡ rời đi. A, như vậy đã vội rời đi, ta còn muốn trò chuyện với Linh Nhi đó. Tô Linh Nhi chu môi nói, phụ thân nói hai người chắc đã đi đường rất xa, nhất định mệt muốn chết rồi, còn có tỷ tỷ xinh đẹp sinh bệnh cũng cần nghỉ ngơi, kêu muội truyền lời xong liền phải rời đi, không thể quấy rầy hai người. Vân Triệt ca ca, chờ tỷ tỷ xinh đẹp tỉnh lại, huynh chơi với muội có được không? Còn có, Vân Triệt ca ca đến từ chỗ rất xa, muội muốn nghe Vân Triệt ca ca kể thật nhiều chuyện xưa ở phương xa. Vẻ ngây thơ, mặt cười, vô ưu vô lo của Linh Nhi hiện giờ là một cảm giác hạnh phúc khiến cho Vân Triệt gần như choáng váng, cũng xa xỉ như khiến Vân Triệt ở trong mộng. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, thong thả mà nghiêm túc gật đầu. Được. Đến lúc đó ta nhất định sẽ chơi với Linh Nhi, lại còn kể rất nhiều chuyện xưa cho Linh Nhi, một lời đã định. Hi hi. Tô Linh Nhi nghiêng đầu, sau đó giống như một con chim hoàng oanh được phép cất cánh vui vẻ chạy đi. Đóng cửa phòng, sắc mặt Vân Triệt nhanh chóng ngưng trọng. Buổi chiều bên trong sẽ đến một đám người, sẽ phát sinh chuyện không tốt. Chẳng lẽ là... Trên giường, hai mắt Hạ Khuynh Nguyệt khép hờ, chính là đang trong nhập định, yên tĩnh hấp thu và dẫn đường cho lực lượng của Bồ Đề Đế Tâm Đan. Chỉ có điều năm giác quan của nàng cũng không phải phong bế. Vân Triệt và Tô Linh Nhi nói chuyện với nhau, nàng đều nghe vào trong tai. Thời gian bọn họ ngừng lại ở đây chỉ có 12 canh giờ ngắn ngủi. Hắn tự nhiên hận không thể từng giây từng phút ở bên cạnh Linh Nhi, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lúc này cần có người canh ở bên cạnh. Thái Tô Môn cũng không phải là nơi yên ổn thuộc về bọn họ, còn có Tô Hạo Nhiên, một lòng bụng dạ khó lường, hắn quả quyết không thể rời khỏi bên người Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt, trước kia ngươi đã từng tới nơi này sao? Mạt Lị bỗng nhiên nói. Không có. Vậy vì sao ngươi lại đối xử đặc thù như vậy với tiểu cô nương kia? Hôm nay ngươi và nàng ta vừa mới quen biết, lại bởi vì nàng ta mà cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng ta, phản ứng trong linh hồn của ngươi càng không bình thường. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạt Lị dùng khẩu khí rất nghiêm túc hỏi. Tuy rằng đều là tiểu cô nương, nhưng tiểu cô nương kia từ trong miệng nàng nói ra kiểu xưng hô này ít nhiều gì cũng hơi lạ lạ. Vân Triệt ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói, đây là một bí mật thật sự không cách nào nói ra khỏi miệng. Mạt Lị. Cả một buổi chiều Vân Triệt luôn luôn canh giữ bên người Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, vầng sáng màu xanh nhạt trên người thủy chung không biến mất, mà tầng sáng rọi cũng thần kỳ ngăn cách khí tức huyền lực của Hạ Khuynh Nguyệt, khiến cho Vân Triệt thủy chung không cách nào thăm dò ra được trạng thái huyền lực lúc này của nàng. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, nếu tác dụng của Bồ Đề Đế Tâm Liên đúng là kinh người giống như trong huyền thuyết, Hạ Khuynh Nguyệt có thể đột phá đến thiên huyền cảnh. Nếu như khi đó khí tức huyền lực dung chuyển kinh động đến Thái Tô Môn, ngược lại sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Sắc trời tối dần, thời gian đã gần hoàng hôn. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu truyền đến từng đợt bước chân dồn dập, giống như có rất nhiều người vội vội vàng vàng nhắm về một chỗ. Tiếng bước chân vẫn luôn kéo dài thật lâu, hàng loạt âm thanh lộn xộn không bình thường bắt đầu truyền đến từ nơi tương đối xa. Lấy nhĩ lực của Vân Triệt mơ hồ nghe được trong đó thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười lạnh và âm thanh giận dữ mắng mỏ. Vân Triệt nhìn thoáng qua tình huống của Hạ Khuynh Nguyệt, đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng hé cửa gỗ ra một kẽ hở, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Phía trước đại điện, nghị sự của Thái Tô Môn lúc này đã tụ tập đầy người. Một phía là bàn thủ lĩnh và một đống đệ tử của Thái Tô Môn Tô Hoành Sơn đứng đầu, hai mắt căm tức. Đối diện với bọn họ, đứng chừng 300 người, một thân đồ đen. Phía dưới vây quanh của hắc y nhân là mười mấy người trung niên, trang phục khác nhau, còn có một lão giả ngây ngang ngồi trên ghế mây, không biết từ đâu chuyển đến, ánh mắt khép hờ, vẻ mặt tự tại, tư thế ngạo nghễ không để toàn bộ người vào mắt. Tô Hoành Nhạc, ta luôn luôn coi trọng nhị ca của ta, cho dù ban đầu khi tranh giành vị trí môn chủ, ngươi từng có ám toán ta, ta cũng ném ra sau đầu, chưa bao giờ nhắc tới. Tài nguyên nội môn những năm này càng ưu tiên ngươi khắp nơi, ngươi muốn tổ tiên chí bảo, ta ngược lại có thể lý giải, nhưng ngươi thế mà lại không tiếc cấu kết với Hắc Mộc Bảo, làm ra chuyện lòng muông dạ thú này. Ngươi không thấy có lỗi với tiên phụ, với liệt tổ liệt tông Thái Tô Môn sao? Tô Hoành Sơn tỏ vẻ giận dữ, ánh mắt lại chuyển sang một người khác. Còn nữa, Lý Vân Cơ, lúc trước ngươi gặp phải đại họa, mạng treo lơ lửng, là ai cứu ngươi? Là ai cho ngươi sống yên ổn mười mấy năm này? Ngươi chính là báo đáp ân tình của cha ta và Thái Tô Môn ta như thế sao? Bị Tô Hoành Sơn điểm tới, người trung niên tên Lý Vân Cơ kia bước chân khẽ lui về phía sau, trên mặt thoáng lộ ra vẻ mất tự nhiên, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ân tình của tiên môn chủ ta tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Cũng chính bởi vì nghĩ tới ân tình của tiên môn chủ, ta mới quyết không thể nhìn Thái Tô Môn hủy ở trong tay ngươi, nhượng lại vị trí môn chủ, giao chìa khóa chí bảo ra. Nếu như không phải bởi vì ngươi ngoan cố không thay đổi, Thái Tô Môn đã sớm có một cường giả khiếp sợ phủ tô, Thái Tô Môn cũng sẽ vì vậy mà vọt lên trở thành tông môn cao nhất, mà không phải như hiện giờ không làm được chút gì. Ha ha, Vân Cơ nói một chút cũng không sai. Tô Hoành Nhạc cười hề hề nói, tiên phụ giao vị trí môn chủ cho ngươi thật sự là sai lầm lớn nhất đời ông ấy. Ngươi sớm giao chìa khóa chỉ bảo ra đây, cũng hợp tác với Hắc Mộc Bảo, một thế hệ ở Giang Đông này sớm liền thiên hạ của chúng ta. Ngươi hồ đồ không linh hoạt như vậy sẽ chỉ khiến cho toàn bộ Thái Tô Môn vì ngươi bị liên lụy. Hắn liếc mắt nhìn về phía lão giả ngồi ở chỗ cao kia, cười lạnh nói, ngay cả Thái trưởng lão vẫn luôn luôn không hỏi chuyện tông môn cũng đã sớm nhìn cũng nhìn không nổi, ngươi vẫn ngoan ngoãn giao vị trí môn chủ ra, yên tâm làm một chấp giáo trưởng lão đi. Vị trí môn chủ này một chút cũng không phù hợp với ngươi, chỉ nói bậy một phía. Tô Hoành Sơn giận quá hóa cười, Hắc Mộc Bảo luôn luôn hành vi ti tiện, ở bên ngoài thanh danh cực hỏng, hơn nữa vẫn luôn như hổ rình mồi với tài nguyên của Thái Tô Sơn chúng ta, hợp tác với Hắc Mộc Bảo không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, còn bại hoại danh dự trăm năm của Thái Tô Môn ta. Về phần chí bảo tông môn, tổ tiên rõ ràng căn dặn, chỉ chờ khi chúng ta xuất hiện một đệ tử tuyệt diễm kinh tài đủ để kinh hãi thế tục mới có thể lấy ra, bằng không chính là phung phí của trời, không công hủy diệt cơ hội lớn nhất để hưng thịnh tông môn. Hiện giờ nếu như ta lấy ra mới thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Ta không thích nghe những lời này của tô môn chủ. Một người trung niên áo đen chậm rãi đi ra, Hắc Mộc Bảo chúng ta vô cùng chân thành muốn hợp tác với Thái Tô Môn. Ngươi cho ta dược liệu tinh thạch, ta cho ngươi thần binh lợi khí, hai bên có lợi vững vàng. So ra kiến thức và ánh mắt của Hoành Nhạc huynh còn mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Cũng khó trách Thái Tô Môn ngươi những năm này luôn trì trệ không tiến, không khí đầy vẻ đe dọa. Hắc Mộc Thanh Nha, Tô Hoành Sơn căm tức nhìn Hắc Y Nhân nói chuyện. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, chuyện ngươi buổi sáng có ý đồ bắt đi nữ nhi của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi lại còn có lá gan tự mình tới cửa. Ngươi đường đường là bảo chủ Hắc Mộc Bảo, lại khiến đệ tử môn hạ của mình xuống tay với một tiểu cô nương mới 10 tuổi. Thật đúng là không làm thất vọng danh hào của bảo chủ Hắc Mộc Bảo các ngươi. Ha ha, bị Tô Hoành Sơn mắng chửi ở trước mặt mọi người, Hắc Mộc Thanh Nha lại một chút cũng không tức giận. Tô môn chủ hiểu lầm, bàn bảo chủ chính là kêu người mời Quý Thiên Kim đi bỉ môn làm khách mà thôi. Từ bắt đi này dùng có thể không được thỏa đáng lắm, phải không? Tay Tô Hoành Sơn nắm chặt thành quyền, hắn không phải người dễ dàng tức giận, nhưng người Hắc Mộc Bảo xuống tay với Tô Linh Nhi là rõ đầu rõ đuôi, đụng chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Hắn lạnh lùng nói, Hắc Mộc Thanh Nha, ta biết ngươi có tâm tư gì, đợi sau khi chuyện nội môn giải quyết xong, nếu ngươi không cho ta câu trả lời thỏa đáng, hôm nay cũng đừng mong còn sống rời khỏi đây. Hắc Mộc Thanh Nhai nhếch miệng mà cười, lại không nói tiếp, hơn nữa lui về phía sau hai bước, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ thản nhiên xem cuộc vui. Không sai, hôm nay hắn chính là tới xem trò vui, một vở tuồng nội môn tranh giành, cho dù là kết quả như thế nào đều trăm lợi mà không có một chỗ hại đối với hắn. Lão giả vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở đó mở to mắt, không chút để ý nói, Hoành Sơn, môn chủ do ai kế nhiệm ta cũng không quan tâm, nếu ngươi không nguyện hợp tác với Hắc Mộc Bảo ta cũng không muốn miễn cưỡng, nhưng chìa khóa chí bảo của tông môn hôm nay ngươi phải giao ra đây. Thái trưởng lão có tư lịch cao nhất Thái Tô Môn lên tiếng, uy thế tự nhiên không giống tầm thường. Sắc mặt Tô Hoành Sơn biến hóa, cũng không hề do dự nói, tuyệt đối không thể. Không khí hiện trường càng lúc càng căng thẳng, đệ tử của Thái Tô Môn ào ào tới rồi, người càng ngày càng nhiều. Nếu chỉ đối mặt với Hắc Mộc Bảo, bọn họ nhất trí đối ngoại, nhưng Hắc Mộc Bảo lại tỏ vẻ là những người xem hai phe gương cung bạt kiếm, ngược lại đều là người của Thái Tô Môn. Chẳng qua một phía khác là từ trước đây không lâu tạm rời Thái Tô Môn, sau đó nghe nói gia nhập vào Hắc Mộc Bảo. Từ trong tiếng tranh cãi càng ngày càng kịch liệt của hai bên, Vân Triệt cuối cùng nghe rõ đại khái, ở trong một thế hệ ở Giang Đông, trong phủ Tô Quốc này, Thái Tô Môn và Hắc Mộc Bảo là hai tông môn cường đại nhất. Thái Tô Môn dựa vào Thái Tô Sơn, dược liệu, tinh thạch, tài nguyên vô số, Hắc Mộc Bảo đóng quân ở Hắc Mộc Lĩnh, có lượng lớn tài nguyên về kim loại và kỳ thạch. Ở trên phần tài nguyên, hai đại tông môn đúng là có thể làm thành bổ sung. Hắc Mộc Bảo cũng mấy lần muốn hợp tác với Thái Tông Môn, được đến tài nguyên và mục đích chung. Nhưng Hắc Mộc Bảo hành vi ti tiện, thanh danh bại hoại. Tuy rằng hội trưởng lão Thái Tô Môn có một phần rất lớn đồng ý hợp tác, nhưng môn chủ các đời đều tuyệt đối không đồng ý. Đến một thế hệ của Tô Hoành Sơn này, Hắc Mộc Bảo vốn có thực lực thấp hơn Thái Tô Môn nửa đẳng cấp, đột nhiên phát triển mạnh mẽ, mơ hồ đến mức độ có thể tranh đấu với Thái Tô Môn. Điều này cũng khiến cho hội trưởng lão duy trì hợp tác với Hắc Mộc Bảo. Người cùng bá chủ Giang Đông càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng gần như đã vượt qua quá nửa, cũng khiến cho áp lực mà Tô Hoành Sơn phải thừa nhận càng ngày càng tăng. Nhưng những chuyện này chẳng phải là nguyên nhân chính của cục diện ngày hôm nay. Nguyên nhân chân chính là một thứ mà tổ tiên Thái Tổ Môn lưu lại, Chí Bảo Tông Môn thần bí. Tổ tiên của Thái Tô Môn từ một chỗ tên là Nam Cường Thánh Địa đạt được, nói là chí bảo cấp bậc thánh vật